Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 104, đụng hàng, góc truyện audio.com, cùng với đó là khuôn mặt tươi cười như hoa của Trầm Tịch Dương. Hôm nay cô phá lệ búi một búi tóc tinh xảo sau gáy, làm tôn lên đường nét mềm mại của khuôn mặt. Cũng là một thân váy vàng cộng thêm đôi giày cao gót màu bạc hiệu Christian Louboutin, trông Trầm Tịch Dương đã bớt đi 7 phần tùy ý thường ngày, thay vào đó là khí chất cao quý từ tận xương cốt khiến cho người ta không thể rời mắt đi chỗ khác. Mày, tại sao mày lại ở đây? Ý Hoan cố gắng thu hồi sự kinh diễm trong lòng, lắp bắp hỏi. Người được mời đến lễ trao giải Hoa Đình không phải người có tiếng trong giới giải trí thì cũng là nhà tài trợ, các khách mời có địa vị. Trầm Tịch Dương chẳng qua cũng chỉ là nhà thiết kế mới nổi bên nước ngoài, ở trong nước chẳng tạo được sóng gió gì, sao cô ta có thể được mời đến đây? Ý Hoan thấy Trầm Tịch Dương không trả lời, cho rằng cô chột dạ, tiếp tục truy vấn, mày sao có thể có thiệp mời vào đây? Não của con hàng này có phải vứt cho chó ăn rồi đúng không? À không, cô sai rồi. Cô ta căn bản không có não. Trầm Tịch Dương không đáp, kiêu ngạo thẳng lưng đứng như đang chờ đợi một điều gì đó. Ý Hoan thấy vậy lại nghĩ thầm, không lẽ nó có được thiệp mời từ tay Đường Tổng? Này cũng có khả năng. Bất quá còn Nha đang đứng đây, con khốn này có thể dãy dụa được ư? Dù sao thì so ra nhà thiết kế kim bài của công ty và một đứa tình nhân như Trầm Tịch Dương, Đường Tổng đương nhiên sẽ đứng về phía Nha rồi. Cái mà Ý Hoan cần làm lúc này chính là châm một mồi lửa thật lớn, để Nha tức giận. Ý Hoan lôi kéo tay áo của Nha, nói, vừa nhắc tới Tào Tháo liền tới. Cô ta chính là Trầm Tịch Dương, Nha cô phải thật đề phòng loại người này, cô xem, nó có khác gì hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông không? Thấy Nha cơ hồ không có phản ứng gì, Ý Hoan cắt thêm sốt sắng, chợt cô ta phát hiện ra. Một thân váy vàng Trầm Tịch Dương đang mặc không phải Tam Nguyệt nằm trong bộ siêu tập Yên Hoa Tam Nguyệt của Nha còn gì? Trong mắt Ý Hoan lóe lên sự ghen tị thấp kém, thật không ngờ Đường Tổng lại chiều chuộng nó tới mức này. Không tiếc vì nó lấy ra Tam Nguyệt, nhưng vậy thì sao, ha ha, chẳng phải là nó đang tự đào hố chôn mình. Phụ nữ a, khi ghen tuông lên thì rất đáng sợ, làm bộ che miệng ngạc nhiên, Ý Hoan thốt lên, chờ đã nha, cái này không phải là Tam Nguyệt do cô đích thân thiết kế hay sao? Vậy mà Trầm Tịch Dương có thể có được, không lẽ Đường Tổng, vế còn lại Ý Hoan không nói mà để người ta tự suy nghĩ, liên tưởng. Sắc mặt Kính Thiên Dương đã sớm xám như tro tàn, lần này cô ta vốn là đại diện cho tập đoàn Kính Thị tới lễ trao giải này, vậy mà bị đụng hàng. Hơn nữa cô ta còn bị chèn ép kém nổi bật hơn Trầm Tịch Dương, cục tức này Kính Thiên Dương nuốt không trôi. Sau chuyện lần đó tại công ty, Mạc Tu Nghiêu đã cắt đứt mọi quan hệ với cô ta, còn giành được quyền nuôi Tiểu Vân. Thậm chí không tiếc lên mạng công khai bảo vệ con khốn kia. Bị Kính Thị phong sát trong giới thời trang, nó không những không ảnh hưởng gì mà còn dương dương tự đắc đứng đó, Kính Thiên Dương đã đỏ mắt đến phát điên. Cách chương.